Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, Vạn Vân Phi, thiên địa ở ồ lên, thiếu niên thả ra lời nói để có mấy người run rẩy. Đây là muốn làm gì gây nên toàn trường căm thù à, lời này nói quá cứng rồi. Không có một chút nào chỗ thương lượng. Mà là trong này nhưng là có người muốn tiêu tốn đại đánh đổi mua. Nhưng là đạo lăng làm sao có khả năng sẽ đem màu vàng lôi dịch bán đi. Bởi vì giá trị của nó quá phi thường quý giá. Nhưng là bù đắp bản nguyên, tu bổ nguyên thần, trị liệu bệnh kín, chính là một loại kỳ dược. Cầu đều cầu không được, làm sao có khả năng lấy ra bán đi. Người ba mắt vẻ mặt tâm lãnh, cười lạnh nói, nói khoác không biết ngượng đồ vật, ngươi chỉ bằng ngươi còn muốn độc chiến quần hùng cùng tiến lên đem hắn bắt. Đến thời điểm mà nhìn hắn làm sao hung hăng, người ba mắt chớp mắt liền bạo phát. Lấy gia tộc này tiền bối mắt dọc, bùng nổ ra một đạo chùm sáng rực rỡ, hướng về đạo lăng hoành xung mà đi. Thần điện thần tử cũng hoành vọt lên, nắm cung thần tràn ngập mạnh mẽ khí lưu, trực tiếp bị hắn xem là vũ khí xoay tròn lên, đập về phía đạo lăng ngực, bằng tộc sơ đại trí tôn cũng động, trước tiên lấy ra huyết ma đao, đây là một vầng lại một vầng màu màu ánh đao hoành xung mà đến, hướng về đạo lăng quét ngang mà đi. Bọn họ ba vị là thánh vực tiếng tăm rất lớn nhân vật. Hiện tại toàn bộ đều bạo xông lên quyết đấu đạo lăng. Này bốn phía rất muốn lấy được màu vàng lôi dịch người đều vô cùng kích động. Có mấy người cũng không nhịn được cuồng xông lên. Đạo lăng hừ lạnh, búa lớn bị hắn xoay chuyển. Ánh búa phá thiên, sôi trào mãnh liệt. Hiện tại hắn xoay chuyển búa lớn cũng không có trước đây như vậy vất vả. Có thể xem là tầm thường đồ vật đến sử dụng. Từng đạo khủng bố ánh búa điên rồi hướng về đánh tới ba người đánh tới. Trong này lấy thần tử tu hành cường đại nhất, liền là đạo lăng phân ra tay toàn lực ra tay với hắn. Muốn chấn áp hắn cũng không là chuyện dễ dàng. Dù sao đối phương chính là một tôn tiểu thành thần thể. Bản nguyên cùng huyết nhục đều dung hợp chỉ bằng các ngươi cũng dám đến tranh cướp màu vàng lôi. Dịch đạo lăng một búa oanh đẩy đánh tới thần tử. Trong mắt của hắn rơi vào tuôn ra mà đến một nhóm người. Bọn họ đều ở phát điên hướng về màu vàng lôi chỉ xông vào. Nhìn dáng dấp muốn có được bên trong màu vàng lôi dịch, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, màu vàng lôi chỉ nổ vang, thiên địa này khí tượng bỗng nhiên phát sinh nghịch chuyển, một cái thần ma giống như cái bóng xé ra thiên địa đánh tới. Không chọn vẹn pháp tướng kim thân ở đây bạo pháp, giơ chân lên trường ép đám người kia bay ngang, có người chớp mắt liền nổ tung. Trời ạ, là tàn khuyết không đầy đủ pháp tướng kim thân, có người sợ hãi điên cuồng lui về phía sau. Rất nhiều người đều hiểu loại này tranh cướp quá hung hiểm, không có chí tôn trẻ tuổi sức chiến đấu, xông lên chính là muốn chết. Nhìn thấy một số đông người lui về phía sau, người ba mắt trong con ngươi tránh ra một tia thâm độc vẻ. Hắn mi tâm mắt dọc mở, cùng cái này tràn ngập hỗn độn khí mắt dọc sản sinh cộng hưởng. Hỗn độn mắt dọc càng ngày càng khủng bố. Trong này tựa hồ tồn tại một cái tiểu thế giới. Nhóm nội bộ tinh rơi xuống, tinh hà huyễn diệt, khủng bố đến cực đoan. Cái này mắt dọc ở bạo phát, phun trào khỏi một đạo đáng sợ ánh sáng. Lệnh không gian đều muốn nghịch lưu. Trực tiếp liền động mặc vào ở rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ dưới. Này chùm ánh sáng tựa hồ có thể ổn định toàn bộ thế giới. Đạo lăng sầm mặt lại, trong tay búa lớn chớp mắt ngang trời đánh giết đi tới. Hướng về đánh tới ánh mắt quét tới. Đạo này ánh mắt rất đáng sợ, Nó bạo phát khí tức phi thường quỷ dị. Dĩ nhiên đem màu đen búa lớn bạo phát khí lưu ổn định. Mà là kể cả màu đen búa lớn đồng thời. Mọi người nhanh hơn. Ta đã ổn định hắn chí bảo. Người ba mắt tùy tiện cười to. Điều này làm cho chém giết tới người phấn chấn. Đều đang thay đổi thân thể hướng về màu vàng lôi chỉ lại một lần nữa phóng đi. Chúng ta đi, Khổng Minh khí tức cũng khủng bố xuống. Toàn thân thần quang năm màu chảy xuôi. Hắn phi thường mạnh mẽ, mang theo khổng tộc người muốn giết tới đi, giết đi đạo lăng ngay lúc này. Khổng Minh con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy nơi cực xa có một cái bóng hoành xung mà đến. Màu trắng quần áo múa, nổi bật yêu kiều, như là một cái lăng ba tiên tử đi tới nơi này. Ngươi là ai? Khổng Minh nắm đấm hơi nắm. Cảm giác tên thiếu nữ này tựa hồ rất đáng sợ, còn chưa tới muộn, Khổng Tước quay đầu liền chú ý. Tới phía trước đại chiến, nàng nhíu chặt lông mày buông ra, chợt. Con mắt của nàng rơi vào khổng tộc đám người kia trên người. Bởi vì khổng tước dung mạo bị che lấp, khổng tộc người còn không biết là nàng ngăn cản những người này đường. Khổng tước ánh mắt có chút phức tạp, những người này đều ở của nàng tộc nhân. Tuy rằng chuyện cũ tất cả như qua lại mây xanh, thế nhưng có một số việc vẫn là khó có thể chính diện đối mặt. Các ngươi đều đi thôi, Khổng Tước tay nhỏ nắm chặt. Đại lông mày nhíu chặt, nàng hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi là Khổng Tước, sắc mặt biến ảo không ngừng Khổng Lệ không nhịn được nói rằng. Nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng sẽ không nhận sai khổng tộc đám người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng khổng tộc phong tỏa đạo lăng đi tới khổng tộc mục đích, thế nhưng chuyện này bắt đầu ở khổng tộc nội bộ truyền ra không ít. Khổng tộc không ít người đều biết. Trương Lăng là vì khổng tước mà đến. Khổng tước, ngươi tên phản đồ này. Khổng Minh con mắt lạnh lẽo xuống. Hắn quát lên, ngươi thật là to gan. Lại dám ngăn cản ta con đường. Còn muốn ngăn cản ta giết địch. Ta xem, ngươi là quyết tâm muốn phán xử ta khổng tộc, ngươi sai rồi. Ta trước đây thật lâu liền không thuộc về khổng tộc, Khổng Tước lắc lắc đầu. Nàng tay áo phấp phới, tóc đen buông xuống eo nhỏ, phong hoa tuyệt đại, cả người cũng bùng nổ ra một trận thần thánh mà lại trang nghiêm thần quang năm màu. Khổng Tước, ngươi thật là to gan. Ngươi tên phản đồ này phán xử ta khổng tộc cũng là thôi. Ngươi hiện tại còn muốn ngăn cản chúng ta, thật là to gan. Một cái vương giả còn muốn ngăn cản chúng ta, Khổng Minh nổi giận đùng đùng. Hắn cười ha ha, cố gắng, hôm nay ta liền bắt giữ ngươi. Cùng Trương Lăng trao đổi màu vàng lôi dịch, bàn tay của hắn chớp mắt liền giơ lên đến. Năm ngón tay thần mang khuấy động, hướng về khổng tước mạnh mẽ nắm đi, muốn đem nàng cho bắt giữ. Khổng tước sừng sững bất động, nàng cả người khí tức càng ngày càng thần thánh cùng trang nghiêm. Tràn ngập thần quang năm màu cũng càng ngày càng chói mắt, tựa hồ có thể quét khai thiên địa. Khổng tước ống tay áo mạnh mẽ lấp lóe, hư không tiếng rung, ngũ sắc cầu vồng bạo phát. Có cổ xưa tụng kinh âm xuất hiện, lập tức liền đem Khổng Minh một trưởng này phá tan. Khổng Minh khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ có hơi không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng động tác của hắn lại một lần nữa áp sát. Khí thế của hắn so với vừa nãy đáng sợ muốn vài lần. Đầy trời đều là đáng sợ ngũ sắc thác nước thần buông xuống, không dùng. Ta tuy rằng không thành hoàng, thế nhưng ngươi cũng thương không được ta. Khổng Tước khẽ lắc đầu. Nàng sừng sững ở trên mặt đất, mái tóc đen thui, thân thể mềm mại duyên dáng, thon dài, hào quang đoạt người. Đặc biệt đầu của nàng trên lơ lửng một cái mông lung chim thần, phi thường mơ hồ, Tôn chim thần này cả người ngũ sắc thần hà chảy xuôi. Nó rất đáng sợ, tựa hồ không có gì không phá. Rủ xuống đến năng lượng bị một mạch quét ra. Cái này không thể nào. Khổng Minh sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn cảm giác mình trong cơ thể năng lượng làm gặp phải khổng tước bạo phát khí tức, lại như là chuột thấy mèo như thế. Trận đại chiến này lan đến nhỏ vô cùng, không ai sẽ chú ý tới khổng tộc người đi đường này. Đạo lăng tuy rằng mất đi búa lớn, thế nhưng còn không đến mức liền bị những người này cho chấn áp. Đây là một tòa đỉnh chớp mắt liền bạo phát, âm dương nhị khí dâng trào, mênh mông vô cùng sóng khí quyển trời động địa, mỗi một cái đều uy thế thiên địa, chấn một đám người hoành bay ra ngoài. Không muốn chết liền đến đi, đạo lăng khí thế mạnh mẽ. Đứng ở màu vàng lôi trì bên trong, một tôn âm dương đạo đỉnh liền treo ở trên đỉnh đầu hắn. Rủ xuống thiên ti vạn lũ thần mang, đây là âm dương đạo đỉnh, làm sao có khả năng đỉnh này không? Là ở huyền vực mất tích sao, lẽ nào bị Trương Lăng được, lại là một khẩu chí bảo. Trước đây nghe đồn Trương Lăng còn nắm giữ một tôn chí bảo, nguyên lai chính là nó. Một tôn trung đẳng chí bảo, người ở chỗ này hoàn toàn tê cả da đầu. Đây chính là tế luyện đế khí vật liệu âm dương đạo thạch đúc thành bảo vật, bây giờ lại bị Trương Lăng được. Thần tử con mắt đều đỏ. Đây chính là có thể nương theo hắn thành đạo chí bảo. Hắn ở giống to, lấy ra cung thần nộ vọt lên, toàn thân thần diễm dâng trào, cung thần đều bốc cháy lên, điên cuồng đập phá đi tới, phá tan từng tầng bạo phát âm dương nhị khí. Bằng tộc sơ đại chí tôn theo cuồng bạo, cầm huyết ma đao quét tới, ánh đao phá diệt bát hoang, điên cuồng bạo vút đi, coi như là võ điện thánh nữ đều ngồi không yên. Nàng cũng xuất kích, tới liền đánh ra của nàng chí bảo cổ trung, hướng về chiếc đỉnh này điên cuồng chấn áp mà xuống. Âm dương đạo đỉnh xuất kích, tại chỗ gây nên ba vị phổ thông chí bảo chấn áp. Thế nhưng chiếc đỉnh này rất đáng sợ, cùng đạo lăng huyết nhục liên kết, nó ở cuồng bạo, phụt lên khủng bố thiên phong, thổi không gian đều muốn nát tan. Ầm ầm, ba vị phổ thông chí bảo ở lay động, dĩ nhiên không cách nào đem âm dương đạo đỉnh ngắn ngủi chấn áp. Nó vận chuyển như lúc ban đầu, đạo lăng thừa dịp này chút thời gian, bàn tay của hắn rơi vào màu vàng lôi chỉ trên. Cái này lôi chỉ phi thường trọng, cũng không biết là làm sao dựng dục ra đến. Hắn dùng sức toàn thân sức mạnh mới có thể đem nó vận chuyển đứng dậy. Trương Lăng, ngươi dám! Thần tử kinh nộ, kiên quyết không nghĩ tới hắn hay là ẩn giấu một tôn đạo đỉnh. Nếu là hắn vận chuyển đi màu vàng lôi trì, đến thời điểm đạo lăng phủi mông một cái rời đi, ai còn có thể làm gì được hắn? Hừ, thanh âm lạnh lùng đột nhiên nổ vang. Tiếp ở bốn phía người kinh hãi dưới ánh mắt, trong thiên địa xuất hiện từng tầng bảo huy. Đây là bảo vật chùm sáng, nhiều vô số có người liếc mắt nhìn kém chút hô chết. Bởi vì đây là đầy đủ 72 khẩu bảo vật tổ hợp lại với nhau. Trung tâm lơ lửng một tôn chí bảo đại đỉnh, chín đại chuẩn chí bảo quay chung quanh chí bảo vận chuyển. Bên cạnh toàn bộ đều là đỉnh cấp trọng khí ở bạo phát nương. Đây là vạn bảo thiên hà, quá cường hào. Đầy đủ 72 khẩu bảo vật A. Lẽ nào là xâm la vạn tượng các thánh tử, là vạn vân phi? Các ngươi mau nhìn, có người ngón tay run, điểm hướng về một cái đi tới thanh niên. Người thanh niên này áo trắng như tuyết, mắt cách thần huy, tưởng thật là nở nang như ngọc. Vạn bảo thiên hà chính là người này bạo phát. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng đỉnh, cười nhạt nói, ta cái này then chốt đại đỉnh đã sớm nên đổi, Cái này âm dương đạo đỉnh rất tốt. Hiện tại ta muốn toàn trường đều chiến. Không ngờ tới Vạn Vân Phi hung hăng như vậy. Tới liền mở miệng yêu cầu âm dương đạo đỉnh. Ai cũng biết Trương Lăng cùng Xâm La Vạn Tượng Các có đại thù. Mà Vạn Phi Vân chính là Xâm La Vạn Tượng Các tuyệt thế kỳ tài. Có người nói chính là các chủ nhi tử. Mà là hắn nắm giữ vạn bảo thiên hà cùng sự mạnh mẽ. Lệnh ngoại giới kỳ tài đều kiêng kỵ không gì sánh được. Nói riêng về loại này trận thế, liên dọa sợ không ít người. Đây chính là 72 khẩu bảo vật tổ hợp lại với nhau. Mà là có một tôn chí bảo, 9 tôn chuẩn chí bảo. Hết chương.